Đây là lần đầu tiên Nhan Lục Nguyên nghe tới chuyện trong trường học của hàng rào có Hoặc phụ huynh. Mãi tới khi lão sư thông báo, Nhan Lục Nguyên mới biết, hắn cũng không biết Hoặc phụ huynh là để làm gì. Khương Vô Bảo là để tổng kết tiến độ học tập của học sinh cùng lưu ý cho phụ huynh những điều cần chú ý, cũng không có gì đặc biệt cả. Nghe Khương Vô nói thế, Nhan Lục Nguyên mới yên lòng. Nhan Lục Nguyên chưa nói Nhâm Tiểu Túc biết vì hắn sợ làm ảnh hưởng tới chuyến đi kỳ này của anh trai mình, đồng thời cũng vì một ít nguyên nhân khác. Mà đây cũng là lần đầu Tiểu Ngọc Tỷ tham gia học phụ huynh, Tiểu Ngọc Tỷ đặc biệt đi mua quần áo mới, thậm chí còn mua thêm đồ trang điểm và trang sức nữa. Đợi tới khi Tiểu Ngọc Tỷ chuẩn bị xong xuôi rời khỏi phòng, hai mắt Nhan Lục Nguyên sáng lên. Tiểu Ngọc Tỷ, thật xinh đẹp. Chỉ thấy Tiểu Ngọc Tỷ đeo khuyên tai đơn giản, mặc áo lông và giày mới mua. Vốn Tiểu Ngọc Tỷ tính mặc váy nhưng thời tiết quá lạnh nên bị Nhan Lục Nguyên đổi lại. Nguyên bản Tiểu Ngọc Tỷ đang khẩn trương, kết quả nụ cười của Nhan Lục Nguyên giúp căng thẳng của nàng bay sạch. Nhan Lục Nguyên nói: "Tỷ, ngươi đẹp tự nhiên mà không cần trang điểm, bình thường nhìn đã xinh lắm rồi." Tiểu Ngọc Tỷ đẩy ót Nhan Lục Nguyên một cái. "Nhìn ngươi nói kia, đi thôi, chúng ta đi họp phụ huynh." Người vừa xuất hiện, nói không chừng rất nhiều đồng học đều chú ý tới đó. Nhan Lục Nguyên cười nói, không thể trách Nhan Lục Nguyên có quan hệ tốt với phái nữ, tuy lời khen của hắn không quá hay số bù lại số lượng quá nhiều, nữ nhân nghe và liền thích. Bất quá Nhan Lục Nguyên thấy Tiểu Ngọc Tỷ vui hắn cũng vui lây. Tiểu Ngọc Tỷ dẫn theo Nhan Lục Nguyên và Vương Đại Long ngồi tàu điện ngầm tới trường học. Lúc ngồi trên xem, Nhâm Tiểu Túc còn nói, ngươi nhìn xem, phía sau có một ông chú cứ một người nhìn chằm chằm ngươi đó. Đến trường học rồi, Nhan Lục Nguyên mới phát hiện đa phần mọi người đã tới, học sinh trong trường đa phần đều là đệ tử quyền quý, mọi người đều có xe cá nhân, đám Nhan Lục Nguyên ngồi tàu điện ngầm nên tới chậm cũng là bình thường, may mà không trễ. Chỉ là lúc vào phòng học, đột nhiên Nhan Lục Nguyên cảm thấy ánh mắt những phụ huynh khác nhìn mình có phần quái dị, dường như đều mang ý dò xét, mà đám học sinh ngồi kế bên phụ huynh cũng không ngừng thì thầm to nhỏ. Lão sư đi vào phòng, nàng là một nữ giáo sư trung niên, vừa đi nàng vừa cười nói. Kết quả thi cuối kỳ của các em học sinh khá tốt, mọi người hãy cho con em chúng ta một tràng pháo tay. Tiểu Ngọc Tỷ cũng vỗ tay, có điều Nhan Lục Nguyên ngồi cạnh nhỏ giọng nói. Tỷ, ta không tham gia thi cuối kỳ, người không cần vỗ. Tiểu Ngọc Tỷ xoay đầu nhìn Nhan Lục Nguyên. Không tham gia cũng có thể cổ vũ người mà, người là đứa nhỏ ngoan, không cổ vũ người thì cổ vũ ai. Nhan Lục Nguyên ngậm cười. Lão sư ở phía trên bục giảng nói qua kế hoạch học tập cùng những chuyện bình thường của đám học sinh. Nàng khuyến khích học sinh học phụ đạo nhiều hơn, vì tương lai học sinh trong lớp đều phải chạy nước rút thi đại học, sớm học nâng cao sẽ tiến thêm một bước so với những học sinh khác, các gọi là từng bước bước về phía trước cũng có đạo lý. Nhan Lục Nguyên và Tiểu Ngọc Tỷ cũng không để ý lắm, tuy Nhâm Tiểu Túc luôn đốc thúc Nhan Lục Nguyên học tập nhưng Tiểu Ngọc Tỷ ngược lại sợ thằng bé mệt nên học thế nào nàng không quan tâm. Tiểu Ngọc Tỷ biết như thế có phần cưng chiều Nhan Lục Nguyên, thế nhưng nàng không đành lòng. Bấy giờ, lão sư lại nói. Là thế này, họp phụ huynh chiều chủ nhật này là muốn bàn với các vị phụ huynh một việc. Phòng học bỗng dưng an tĩnh hơn, lão sư lại nói. Nhan Lục Nguyên, Vương Đại Long, phụ huynh hai em có tới không? Nhan Lục Nguyên và Tiểu Ngọc Tỷ ngẩng đầu nhìn lão sư cười hỏi Tiểu Ngọc Tỷ. Thì ra ngươi là phụ huynh của Nhan Lục Nguyên. Tiểu Ngọc Tỷ cười đáp. Ừ, ta là chị gái của Nhan Lục Nguyên và Vương Đại Long. Ngươi còn trẻ nhỉ, cha mẹ của hai đứa đâu, có tới không? Tiểu Ngọc Tỷ sửng sốt một chút, sau đó nói. Lão sư, ta tới là được rồi. Cũng được, là thế này. Lão sư nói. Gần đây phụ huynh trong lớp có ý kiến, họ bảo Nhan Lục Nguyên và Vương Đại Long học không bằng những em khác. Lớp này của chúng ta vốn là lớp có thành tốt gần như tốt nhất trường, là lớp hỏa tiễn. Khi lão sư giảng bài sẽ nói thêm những nội dung nâng cao, vốn cơ sở hai đứa nhỏ không tốt, chắc chắn không theo kịp. Tâm tình của Tiểu Ngọc Tỷ dần trầm xuống theo lời lão sư nói, vốn nàng còn tưởng đây chỉ là họp phụ huynh bình thường. Khương Vô cũng nói họp phụ huynh chỉ nói một tí vấn đề thường ngày của bọn nhỏ chứ không có chuyện đặc biệt gì. Nhưng hình như chuyện này có phần khác với những gì họ tưởng tượng. Tiểu Ngọc Tỷ nói. Lão sư, người có ý gì? Lục Nguyên và Đại Long nhà chúng ta đều rất thông minh, sao có thể không theo kịp tiến độ học tập? Ngươi đừng hiểu lầm. Lão sư cười nói. Ý của ta là muốn để hai đứa nhỏ đổi lớp khác, việc này lão độ nhà trường cũng biết, ta chỉ là muốn tốt cho chúng mà thôi, theo không kịp tiến độ, dần ra bọn nhỏ sẽ không học được gì cả, như thế là không tốt cho chúng. Ý của chúng ta là muốn để chúng tới lớp bình thường chứ không có ý gì khác, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Việc lão sư nói không sai, nàng cũng dùng chính đạo lý này để thuyết phục lãnh đạo nhà trường, vì tốt cho Nhan Lục Nguyên và Vương Đại Long, hai đứa thật sự không theo kịp tiến độ học tập của lớp. Liên quan tới người đưa Nhan Lục Nguyên và Vương Đại Long vào nên ban đầu nhà trường cũng không đồng ý, có điều về sau không chịu nổi sự khuyên bảo của hội phụ huynh, vì thế nhà trường cũng đồng ý, chung quy thì lý do này hoàn toàn xác đáng. Chuyện Nhan Lục Nguyên và Vương Đại Long nhập học là do Lục Viễn sai người xử lý, người kia cũng không phải quyền cao chức trọng gì, nhà trường cân nhắc một hồi thì bảo chủ nhiệm lớp xử lý việc này thật tốt. Tiểu Ngọc tỷ đối diện với lão sư, ánh mắt kiên định nói. Tuy ta không hiểu sự sắp xếp này của các người, cũng không thể nói việc này có phải chuyện tốt cho hai đứa nhỏ không, thế nhưng ta hiểu rõ một chuyện, sự tình này theo lý mà nói thì nên thông báo riêng với ta chứ không phải nói trước lớp, giải quyết bằng một phương thức nhục nhã thế này. Tiểu Ngọc tỷ không học cao, thế nhưng nàng hiểu đạo lý. Vào lúc này, một nữ phụ huynh có chiều cao khiêm tốn lên tiếng. Cần gì phải giảng đạo lý với lưu dân, chồng ta là cục trưởng trật tự tư, ngay cả khi ta không cho hai thằng nhóc kia tới trường đi nữa thì sao? Nếu cục trưởng trật tự tư ở đây, hẳn ông ta không dám nói thế, vì hắn biết hai học sinh này là em trai của Nhiêm Tiểu Túc, nói không chừng hắn còn táng vợ mình một cái nữa, chỉ sợ việc này cục trưởng gì đó cũng không biết, những người đàn ông có chức vụ cao làm sao quan tâm tới chuyện họp phụ huynh nhỏ bé này. Ngược lại, vợ và người thân của hắn lại quen thói cáo mượn oai hùng nên mới dám lớn mồm như thế. Quả thật loại chuyện này ở trong cuộc sống đâu đâu cũng có. Một nam phụ huynh khuyên. Người không cần nói vậy, chuyện này chúng ta có thể từ từ thương lượng, không nên dùng quyền thế dọa người. Mà những phụ huynh khác đều im lặng. Nữ phụ huynh kia cười lạnh với nam phụ huynh. Ta làm thế nào mắc mớ gì tới ngươi, ngươi muốn con ngươi làm bạn với lưu dân cứ tự nhiên, ta thì không muốn. Nam phụ huynh nghẹn họng, hắn cũng không muốn chấp nhặt với nữ nhân. Tiểu Ngọc tỷ cười lạnh. Vậy ta không cho chúng chuyển lớp thì sao? Không chịu. Nữ phụ huynh kia đứng thẳng người, chống nạnh nói. Ngươi không chịu thì không chuyển hả? Ngươi thử hỏi phụ huynh toàn lớp coi có ai không chịu không? Phụ huynh hơn 30 học sinh mà chịu lùi bước trước một mình ngươi. Tiểu Ngọc tỷ nói. Ngươi đứng lên nói chuyện với ta, ta đứng ngươi ngồi có lễ phép không? Đây là người trong hàng rào. Nhan Lục Nguyên phỉ cười, Vương Đại Long bên cạnh cũng ngu ngơ nhìn như đang xem trò hay vậy. Nữ phụ huynh nhất thời tức giận, chiều cao vẫn là nỗi đau của ả, những người khác không ai động tới, kết quả bây giờ lại bị Tiểu Ngọc tỷ đem ra trào phúng. Ả cao giọng. Dòng thư thiếu giáo dục, ai cho phép ngươi nói thế với ta, cẩn thận ngươi. Cẩn thận cái gì? Tiểu Ngọc tỷ cười nói. Cẩn thận ngươi nhảy lên đánh vào đầu gối ta hả? Bấy giờ, Nhan Lục Nguyên cười đau cả bụng, hắn ngồi ngửa đầu nhìn Tiểu Ngọc tỷ, rõ ràng thân thể này gầy yếu nhưng trong mắt hắn bỗng dưng cao lớn hơn nhiều. Cô gái gầy yếu vì hắn và Nhâm Tiểu Túc mà trở thành bà quản gia nấu cơm giặt quần áo, rõ ràng trước kia nàng tiêu tiền như nước, nay lại nguyện ý vì vài đồng tiền mà trả giá với người bán rau cả nửa ngày. Hiện giờ nàng càng giống anh hùng, cố gắng hết sức bảo vệ Nhan Lục Nguyên không bị tổn thương. Ngày bình thường, kỳ thật Nhan Lục Nguyên cảm thấy Tiểu Ngọc tỷ thật phiền, vì trước khi ăn cơm nàng bắt hắn rửa tay, trời lạnh lại bắt hắn mặc quần dài, hắn không thích ăn rau nhưng vẫn phải ăn, vì Tiểu Ngọc tỷ bảo phải ăn uống cân đối. Thế nhưng quay đầu nhìn lại, tất cả đều là sự ấm áp của người thân. Dường như có Tiểu Ngọc tỷ, nhà của họ mới trở thành gia đình, nếu không có Tiểu Ngọc tỷ, cái nhà này như thiếu một loại cảm giác ôn hòa nào đó. Nữ phụ huynh nhìn Tiểu Ngọc tỷ, ả tức nghẹn họng nửa ngày không nói nên lời. Ả muốn xông tới tát Tiểu Ngọc tỷ nhưng bị nàng né kịp, một tay kia mạnh tới mức ả tự vỗ vào lưng mình, khiến mắt kính đang đeo cũng bị văng mất. Sau khi né được, Tiểu Ngọc tỷ cũng không thừa thắng xông lên mà ngược lại lùi về phía sau. Lúc này những phụ huynh khác nhanh chóng tiến lên ngăn cản, nữ phụ huynh kia muốn tiến lên đánh lần nữa. Một cái tát này Tiểu Ngọc tỷ chiếm tiện nghi, dường như nàng cũng không ngờ sẽ có một màn này. Phải biết rõ, xuất thân là lưu dân thì dù là nam hay nữ, đánh nhau đều hung hãn hơn người trong hàng rào nhiều. Bỗng nhiên có người nói. Bằng không nghe ý kiến của bọn nhỏ thử xem, coi thử chúng muốn thế nào. Kết quả một đứa bé lên tiếng. Từ sau khi họ tới, trong lớp tưởng có chuyện mất bút mất cục tẩy. Rốt cục Tiểu Ngọc tỷ nhịn không được chửi ầm lên. Ngậm cái mõm chó thối của người lại, con cái nhà ai lại dạy ra có tính cách khốn nạn vu oan hãm hại người khác hả? Bút và tẩy ai mà không có, ta còn mua cho hai đứa nhỏ rất nhiều, trộm bút trộm tẩy của ngươi làm cái quái quỷ gì. Kết quả nữ phụ huynh vừa bị đánh khi nãy liền bạo phát. Ngươi cũng dám nói con ta như vậy, đúng là thứ thô tục, hẳn lúc ở ngoài hàng rào ngươi cũng chẳng làm chuyện gì đứng đắn, tiền của ngươi cũng chẳng sạch sẽ gì. Nhan Lục Nguyên ngây ngẩn cả người, hắn bỗng quay đầu nhìn Tiểu Ngọc tỷ thì phát hiện miệng lưỡi bén nhọn Tiểu Ngọc tỷ lại giật mình đứng chết chân. Đó là vết sẹo đau đớn nhất trong lòng nàng, nay bỗng nhiên lại bị người khác rạch ra, chảy máu. Giờ khắc này thần sắc Tiểu Ngọc tỷ có chút mờ mịt, lại thêm phần bất lực, có như một con thú nhỏ bị thương. Thời gian tâm tối đó vẫn mãi là bóng mờ trong lòng Tiểu Ngọc tỷ, Đây cũng là nguyên nhân khiến nàng cảm thấy bản thân không thể dung nhập vào cái nhà này. Cũng không phải hai anh em Nhâm Tiểu Túc đối với nàng không tốt, chỉ là nàng cảm thấy mình không xứng. Sáng sớm hôm nay, Lý Tiểu Ngọc cảm thấy thế giới tươi đẹp vô cùng. Nàng phảng phất như có thể trèo khỏi địa ngục trong giấc mộng giữa kheo để tới thế gian tươi đẹp. Có điều trong chớp mắt nàng lại lần nữa bị kéo vào chốn địa ngục đó. Nữ phụ huynh kia thấy được bộ dáng của Tiểu Ngọc tỷ thì đắc ý. Nhìn đi, ta nói có sai đâu, bị ta nói trúng rồi. Nhan Lục Nguyên nhìn à? Ta cảnh cáo ngươi, không được nói nữa. Mắc gì không được nói? Âm thanh nữ gia trưởng hung ác. Nữ nhân lăng loàn mà cũng dám tới học phụ huynh. Nhan Lục Nguyên gào thét. Ta đã nói, ngươi không được nói nữa. Vừa dứt lời, Nhan Lục Nguyên xông qua đám người táng một cái lên mặt nàng. Rất nhiều người thấy Nhan Lục Nguyên xông tới muốn tiến lên ngăn cản. Thế nhưng khi chạm tới Nhan Lục Nguyên, họ lại phát hiện bản thân không cản được. Khí lực thiếu niên to lớn kinh người, trong phòng họp một mảnh người ngã ngựa đổ, ngay cả bàn cũng bị lật lên. Nhưng trong lúc Nhan Lục Nguyên chuẩn bị giết người thì Tiểu Ngọc tỷ ôm sau lưng hắn, nhẹ giọng nói. Lục Nguyên, chúng ta về nhà thôi. Nhan Lục Nguyên lẳng lặng đứng đó, nước mắt lẳng lặng chảy dài, Tiểu Ngọc tỷ lần nữa nhẹ giọng nói. Lục Nguyên, chúng ta về nhà thôi. Được, Đại Long, chúng ta đi. Nhan Lục Nguyên kéo tay Tiểu Ngọc tỷ rời đi. Hắn không muốn đi học nữa. Vương Đại Long đuổi theo sát. Trước khi rời đi hắn quay đầu nhìn nữ phụ huynh phun một vãi nước bọt. Vừa rồi, Nhan Lục Nguyên ra tay quá nặng. Thế nên đến tận bây giờ, nữ phụ huynh vẫn chưa phục hồi tinh thần. Trên đường về nhà, Tiểu Ngọc tỷ nắm thật chặt tay Nhan Lục Nguyên. Nàng sợ hắn sẽ vọng động giết người. Nàng biết, nếu Nhan Lục Nguyên dùng người máy nano, e rằng vừa rồi trong phòng học máu chảy thành sông, không ai ngăn được hắn. Mà nàng cầm tay Nhan Lục Nguyên nhanh chặt như thế là sợ mất đi Nhan Lục Nguyên. Cũng sợ thằng bé sẽ rời khỏi nàng. Nhưng vào lúc họ sắp về tới nhà thì bỗng nhiên có một chiếc xe hơi lao tới, người trong xe giẫm mạnh chân ga. Người đi đường kinh hô, thế nhưng chủ xe vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục tăng tốc. Cỗ xe trên đường như tử thần gào thét mà tới. Trong lúc nó sắp đụng phải Nhan Lục Nguyên thì Nhan Lục Nguyên như biết trước, hắn kéo Tiểu Ngọc tỷ tới khu vực an toàn. Tiểu Ngọc tỷ ngơ ngác nhìn Nhan Lục Nguyên. Ngươi, năng lực chớ chủ là Tiểu Ngọc tỷ giúp Nhan Lục Nguyên phát hiện ra. Cho nên Tiểu Ngọc tỷ cũng biết Nhan Lục Nguyên có năng lực này, càng biết Nhan Lục Nguyên sẽ gặp phản vệ thế nào. Bỗng nhiên Tiểu Ngọc tỷ thấp giọng hỏi. À chết rồi sao? Nhan Lục Nguyên đứng bên cạnh Tiểu Ngọc tỷ, bình tĩnh nói. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đi, chúng ta về nhà. Tiểu Ngọc tỷ lôi kéo Nhan Lục Nguyên, nàng quật cường lại bất lực kiên cường kéo Nhan Lục Nguyên đi. Nếu Nhan Lục Nguyên không có người máy nano, vừa rồi hắn chết là cái chắc. Thậm chí còn liên lụy tới Tiểu Ngọc tỷ và Vương Đại Long nữa, dường như vì thế mà dù là siêu phàm giả, sức khỏe Nhan Lục Nguyên cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, phảng phất như thế giới đang ràng buộc, không để hắn lạm dụng sức mạnh siêu phàm. Đây là khuyết điểm của Nhan Lục Nguyên, thế nhưng Nhâm Tiểu Túc lại cứng rắn sửa đổi số mệnh em trai mình, dù có gọi là nghịch thiên cải mệnh cũng không ngoa. Tiểu Ngọc tỷ không nói gì, nàng cảm nhận được dã thú trong lòng Nhan Lục Nguyên bị Nhâm Tiểu Túc ước thúc nay muốn trở lại rồi, có điều Tiểu Ngọc tỷ không biết nên ngăn cản thế nào, nàng chỉ biết Nhan Lục Nguyên không nên biến thành như thế. Một khắc sau, bóng đèn nê ông trên đỉnh đầu họ vì đinh ốc bị lỏng mà đột ngột rơi xuống. Bấy giờ, Tiểu Ngọc tỷ thấp giọng nói. Lần này lại là ai? Tỷ, ngươi đừng quản. Nhan Lục Nguyên đáp. Đừng giết người nữa, được không? Tiểu Ngọc tỷ nói với Nhan Lục Nguyên. Không được. Nhan Lục Nguyên lắc đầu, hắn vỗ vỗ lồng ngực mình. Nội tâm của ta có một cục nghẹn rất khó chịu, lại không thể lấy ra được. Bỗng dưng Tiểu Ngọc tỷ khóc. Lục Nguyên, dừng lại đi, ta không đáng để ngươi làm thế, đó là sai lầm của ta, mình ta gánh chịu là được rồi. Nhan Lục Nguyên quật cường nhìn Tiểu Ngọc tỷ. Ngươi xứng đáng. Nói xong, Nhan Lục Nguyên đưa tay lau nước mắt giúp Tiểu Ngọc tỷ. Đừng khóc, ta giúp ngươi giết ả, dù là người thân cũng phải chôn cùng một chỗ với ả. Tiểu Ngọc tỷ cũng không biết nên làm sao. Không có Nhâm Tiểu Túc bên cạnh, chẳng ai kiềm chế được Nhan Lục Nguyên cả. Mắt thấy sát ý trong lòng Nhan Lục Nguyên ngày càng thịnh, Tiểu Ngọc tỷ ôm chặt lấy thằng bé. Ngươi nhớ anh của ngươi từng nói gì không? Đừng để bi ai của thời đại trở thành bi ai của bản thân. Dường như cái tên Nhâm Tiểu Túc có một ma lực kỳ quái với Nhan Lục Nguyên, mà có lẽ câu nói này đã chạm tới đáy lòng hắn. Khi Tiểu Ngọc tỷ nói xong câu đó, rốt cuộc tâm tình của Nhan Lục Nguyên cũng bắt đầu lắng động. Chuyện phu nhân cục trưởng Trật tự tư gặp tai nạn xe cộ mất ngoài ý muốn tạo nên nghị luận không nhỏ trong hàng rào, có người còn chủ động thọc mạch với cục trưởng Trật tự tư, vợ hắn vì cãi nhau với người trong trường học mới xúc động chạy ra ngoài tìm người mà bỏ mạng. Cục trưởng Trần tự tư ngồi trong phòng làm việc nổi trận lôi đình, thề sẽ nghiêm trị hung thủ, còn phải tìm phụ huynh của học sinh dám gây sự với vợ hắn. Thế nhưng không đợi cục trưởng kịp ra tay, Dương Ngọc An đã gọi hắn vào trang viên Dương thị mà hung hăng mắng thối đầu. Dương Ngọc An bảo hắn không chịu dạy dỗ cho tốt vợ con và người thân mình, nói hắn là cục trưởng Trật tự tư mà không biết phân biệt tốt xấu. Nếu hắn hồ đồ như vậy thì chi bằng từ chức đi cho rồi. Lúc Dương Ngọc An gian dạy cục trưởng có tìm lý do thoái thác đàng hoàng, không nói thẳng việc dính líu tới Nhâm Tiểu Túc. Nhưng cục trưởng Trật tự tư hiểu được, chuyện này nhất định có nguyên nhân. Dương Ngọc An không phải loại người vì chính nghĩa mà mắng hắn tới máu chó đầy đầu như thế. Nhất định việc này có liên quan tới lợi ích của Dương Ngọc An. Cho đến mãi về sau, cục trưởng dần tỉnh táo rồi nhớ tới những chuyện đã qua. Sau đó hắn nghĩ tới một chuyện, có người nói với hắn, thiếu niên tranh chấp với vợ hắn là một lưu dân. Lưu dân trong hàng rào không nhiều. Những năm nay, lưu dân có thể tiến vào hàng rào Dương thị chưa tới 10 người, muốn tìm người cũng không khó, chỉ cần tìm hiểu gần đây có lưu dân nào tiến vào không. Đúng thế, có một đám lưu dân vào hàng rào cách đây không lâu. Chờ cho tới khi cục trưởng điều tra được chân tướng liền kinh ngạc phát hiện, thiếu niên kia chính là em trai Nhâm Tiểu Túc. Sau khi phát hiện mang mối, cục trưởng liền hiểu rõ vì sao lần này Dương Ngọc An không đứng về phía mình. Nhưng phản ứng đầu tiên của hắn không phải là liều mình cũng phải báo thù cho vợ mà việc đầu tiên hắn làm là thầm mắng vợ mình quá ngu, sau đó mới ra lệnh không được truy cứu việc này nữa. Chuyện tai nạn xe cộ không liên quan gì tới chuyện trong trường học, toàn bộ đều do vợ hắn đần độn không tuân thủ quy tắc giao thông mà thành, chẳng dính dáng gì tới ai cả. Một án này vừa kết, toàn bộ hàng rào đều xôn xao, người biết nội tình thì hiểu vì sao cục trưởng Trật tự tư cúi đầu. Người không hiểu còn tưởng cục trưởng Trật tự tư vì muốn thăng chức mà không đoái hoài gì tới vợ mình. Khiến mọi người ngoài ý muốn là cục trưởng Trật tự tư lại tới nhà xin lỗi Tiểu Ngọc tỷ và Nhan Lục Nguyên. Kết quả Nhan Lục Nguyên đóng chặt cũng không tiếc. Lãnh đạo trường học cũng tới cửa, chỉ thấy Vương Phú Quý ra mặt muốn làm thủ tục thôi học cho Nhan Lục Nguyên và Vương Đại Long. Dần ra, trong vòng ngửa không biết từ khi nào lại nhận được tin, nguyên lai lưu dân Nhâm Tiểu Túc kia lại là đệ tử của Trương Cảnh Lâm. Khó trách Nhâm Tiểu Túc có thể đề cử Hứa Hiển Sở tới hàng rào 178. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc đã tới hàng rào đầu tiên trong chuyến đi này của họ, tất cả mọi người nghỉ ngơi nửa ngày rồi tiếp tục lên đường. Nhâm Tiểu Túc vào hàng rào cũng không làm gì khác mà đi dạo một vòng tìm mấy tiệm vàng, đổi vàng lấy tiền tệ Lý Thị và Khánh Thị bị giảm giá. Bất quá vì thời gian không cho phép nên Nhâm Tiểu Túc cũng chẳng đổi được nhiều. Trong lúc ấy, Dương Tiểu Cận cũng biến mất một lúc, dường như đi gặp thành viên tên côn đồ nằm vùng trong hàng rào, chỉ thừa lại Tông Thừa vui tươi hớn hở chờ họ quay lại, nhìn chẳng khác nào một thanh niên tài tuấn trẻ tuổi lại lễ phép. Tuy trông mạnh mẽ nhưng đối xử với mọi người rất ôn hòa. Trên đường đi, Tông Thừa từng tìm Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận để nói chuyện phiếm. Thế nhưng Dương Tiểu Cận hoàn toàn không để ý tới, ngược lại Nhâm Tiểu Túc và Tông Thừa gần bằng tuổi, cũng xem nhau như huynh đệ. Lần này Tông Thị có 60 người cùng đi, ngồi trên hai chiếc xe vận binh, chuyện nấu nước sinh hoạt các kiểu đều do người Tông Thị đảm nhận. Mà chiến binh Nano luôn bày ra bộ dáng thập phần ưu việt, chỉ lộ ra thái độ tốt với Dương Tiểu Cận, Nhâm Tiểu Túc và Tông Thừa mà thôi. Với những binh sĩ tầm thường, họ một mực thờ ơ lạnh lẽo. Nhâm Tiểu Túc tìm cơ hội hỏi Dương Tiểu Cận. Vì sao mọi người lại có hứng thú với hàng rào 178 như thế? Vì người ở đó đánh nhau rồi. Dương Tiểu Cận giải thích. Chiến tranh thời buổi này, không có tiền thì đừng nghĩ tới chuyện vận binh. Kế bên hàng rào 178 có 4 nhà xưởng quân sự công nghiệp cực kỳ quan trọng. Hơn nữa có lẽ người không biết, địa bàn hàng rào 178 nắm giữ có hơn 30 loại tài nguyên khoáng sản. Lượng lương thực dự trữ của họ cũng lớn nhất trong tất cả các hàng rào, thậm chí có vài tài nguyên khoáng sản họ có tới hơn 9% tổng số hàng rào. Dương Tiểu Cận nói tiếp. Hơn nữa, chỗ đó còn có lượng lớn dầu mỏ có thể khai thác, chiếm 40% trong diện tích các hàng rào. Muốn phát triển đều cần khoáng sản và năng lượng, ít nhất cũng không thể thiếu mấy thứ này. Nhâm Tiểu Túc ngạc nhiên, trước kia hắn còn tưởng hàng rào 178 không có gì quá đặc biệt, chung quy hoàn cảnh bên đó ác liệt, không giống nơi có dồi dào tài nguyên. Kết quả chẳng ngờ, thì ra hàng rào 178 giờ như thế. Suy nghĩ một chút, trong chiến tranh, không phải chỉ cần dũng khí là thắng được, chiến tranh được bồi đắp từ tiền tài. Sở dĩ hàng rào 178 có thể đứng sừng sững ở Tây Bắc, không làm quen hay chịu sự lôi kéo của bất kỳ tập đoàn nào không vì họ quái gỡ, cũng chẳng phải tự phụ thanh cao, đó là vì họ có đủ thực lực để làm điều đó. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy, cũng không thể trách hắn khinh thường hàng rào 178 được, chung quy suy nghĩ một chút mà xem. Ở nơi sơn cùng ác địa kia không giống bộ dáng có tiền tí nào. Có điều sau khi được Dương Tiểu Cận thông não, Nhâm Tiểu Túc liền hiểu vì sao tuy hàng rào 178 là biên thủy nhưng có nhiều người đánh chủ ý lên nó như thế. Khó trách hàng rào 178 muốn thanh trừ thổ phỉ, mở đường mậu dịch, hẳn là muốn bành trướng tới Trung Nguyên a. Mấu chốt là Có tiền như thế mà lão tiểu tử Trương Cảnh Lâm còn không muốn làm tư lệnh hàng rào 178 nữa. Sĩ diện hảo. Nhâm Tiểu Túc thầm xem thường Trương Cảnh Lâm trong lòng. Khi tới hàng rào thứ hai, Dương Tiểu Cận lần nữa biến mất. Nhâm Tiểu Túc sau khi đổi vàng xong liền quay về địa điểm tập hợp, nhưng Dương Tiểu Cận vẫn không thấy đâu, mà Tông Thừa đang nói chuyện phiếm với các chiến binh Nano. Binh sĩ của Tông Thừa đưa ghế gấp tới cho chiến binh Nano dùng, còn cho họ đồ ăn vặt từ Vương Bắc nữa. Dường như Tông Thừa rất thích đám chiến binh Nano, cũng nguyện ý giao tiếp với họ. Dù chiến binh Nano có kiêu ngạo tới đâu cũng không dám đắc tội với đại nhân vật tới từ Tông Thị, nói chuyện tương đối hòa hợp. Khi Nhâm Tiểu Túc quay về, hắn không tới đó ngay mà đứng xa xa nhìn. Hắn thấy hình như Tông Thừa đang làm ảo thuật, chỉ thấy trong tay gã thiếu niên cầm một cái ấm nước rồi hỏi chiến binh Nano. Bình thường ngươi thích uống gì nhất? Chiến binh Nano kia cười đám. Ngài khách khí rồi, ta uống nước là được. Ừ, Tông Thừa nói xong thì nhân chai, từ trong bình đổ ra là nước lọc. Tông Thừa lại ngẩng đầu nhìn một binh lính khác. Ngươi thích uống gì? Nói cái khác đi. Ta thích uống nước nho, chiến binh Nano nói. Cũng được, Tông Thừa lại nghiêng chai, nguyên bản ban đầu là nước, mà nay đổ ra lại là nước nho. Chiến binh Nano kinh hô. Bình này của ngài có cơ quan hả? Tới, cho ngươi kiểm tra. Tông Thừa đưa chai cho chiến binh Nano, chiến binh Nano nhìn vào miệng chai, phát hiện bên trong không có cơ quan gì cả. Bấy giờ, Tông Thừa quay đầu liền thấy Nhâm Tiểu Túc đang đứng. Tiểu Túc huynh đệ, tới đây ngồi chơi, đợi Dương Tiểu Cận quay về chúng ta lần nữa lên đường. Nhâm Tiểu Túc đi tới, cười nói. Ngươi biết làm ảo thuật với lá bài không? Đây là trò mà ảo thuật gia nào cũng biết đó. Tông Thừa móc một bộ bài từ trong ngực ra. Ngươi muốn lá bài nào? Đột nhiên Nhâm Tiểu Túc cảm thấy có chút không đúng. Nhân vật quan trọng của một tập đoàn sao lại si mê thứ ảo thuật này? Hắn nghe nói Tông Thừa là siêu phàm giả, hẳn là năng lực siêu phàm của đối phương có liên quan tới ma thuật nhỉ? Nhâm Tiểu Túc cười nói. Lá bốn đi. Đơn giản, Tông Thừa tự tin nói. Người rút tùy ý bốn lá bài. Tông Thừa xòe bài thành một cánh quạt, mặt lá bài hướng xuống đất, tất cả mọi người đều không thấy đó là lá gì. Nhâm Tiểu Túc đưa tay rút bài, đây là bài tú lơ khơ thường dùng làm ảo thuật, hắn cũng có. Thật đúng là lá bốn nha. Nhâm Tiểu Túc nhìn lá bài trong tay, kinh hỉ nói. Tông Thừa huynh đệ thật sự lợi hại. Nói xong, Nhâm Tiểu Túc trả bài về, Tông Thừa có chút sửng sốt, hắn cảm thấy có gì đó không đúng, thế nhưng lại chẳng phát hiện ra là chỗ nào. Đâu có, chúc tài mọi thôi. Tông Thừa mỉm cười cất bài vào hộp rồi nhé vào túi áo ở phần ngực. Bấy giờ, hắn cười ấm áp. Đúng rồi, Tiểu Túc huynh đệ, vừa rồi ta nghe nói, quan hệ của ngươi và Hứa Hiển Sở khá đặc biệt. Nhâm Tiểu Túc nhìn Tông Thừa cười to. Cũng được, chủ yếu là nhân tài ta đều cử cho lão sư mà thôi. Đương nhiên Nhâm Tiểu Túc biết Tông Thừa muốn hỏi gì, Nhâm Tiểu Túc chưa bao giờ cự tuyệt có thêm bùa hộ thân cả. Nụ cười Tông Thừa vẫn không đổi. Ta và Hứa huynh cũng xem như có quen biết, xem ra chúng ta rất có duyên, bất quá xin hỏi một chút, sư phụ của ngươi là... Trương Cảnh Lâm. Nhâm Tiểu Túc nhỏ giọng nói. Bình thường ta sẽ không nói cho ai biết bí mật này đâu, phải khiêm tốn. Khóe mắt Tông Thừa có chút co quắp, đây mà gọi là bí mật hả? Cả Dương Thị có ai mà không biết chuyện này đâu. Ngay cả bên hắn cũng nhận được tin tức này, ban đầu Tông Thừa còn do dự, không biết chuyện này có thật không. Kết quả người trong hàng rào 88 đều biết em trai của Nhâm Tiểu Túc khiến cục trưởng trật tự tư phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Từ khi xuất phát, Tông Thừa đã phát hiện thái độ của Dương Ngọc An không đúng, thì ra là do chuyện này. Sau khi xác nhận xong, nụ cười của Tông Thừa với Nhâm Tiểu Túc càng thêm thân thiện. Nguyên bản thỉnh thoảng hắn sẽ tìm Dương Tiểu Cận trò chuyện, bây giờ hắn đối với Dương Tiểu Cận như người xa lạ. Nếu được cũng chẳng nói nhiều hơn một câu, từ gọi nàng là Tiểu Cận nay đã đổi thành Dương Tiểu Cận. Việc này khác hoàn toàn với kế hoạch ban đầu của Tông Thừa. Vốn trong kế hoạch, hắn phải là nam chính mới đúng. Không phải Tông Thừa sợ Nhâm Tiểu Túc, giống như Dương Thị dám giam giữ La Lam vậy. Tuy thế lực hai bên rất lớn nhưng chưa chắc Dương Thị đã sợ Khánh Thị. Tông Thị với hàng rào 178 cũng thế, Tông Thị họ kinh doanh ở phía Bắc ngần ấy năm, đâu phải đèn đã cạn dầu. Bất quá, hắn cảm thấy với tư cách là nam nhân, dã tâm của hắn càng lớn hơn, không thể vì mấy chuyện nhi nữ tình trường làm cản trở. Tông Thị ẩn nhẫn ở phương Bắc cằn cỗi đã lâu, ai cũng nói họ là linh cầu, thậm chí còn không thừa nhận họ là tập đoàn. Bây giờ phía Nam chiến loạn là thời cơ tốt để Tông Thị quật khởi, chuyện lớn không thể bị hủy trong tay hắn. Lần nữa xuất phát, Nhâm Tiểu Túc ngồi trên xe Việt Dã hỏi tài xế. Có thể để ta lái xe không? Dương Tiểu Cận kinh ngạc nhìn Nhâm Tiểu Túc. sao tự nhiên muốn lái xe? Ngươi biết lái xe? Tất nhiên biết, Nhâm Tiểu Túc tự tin nói. Đại gia ta sao mà không biết mấy chuyện nhỏ nhặt này được? Ừ, được. Dương Tiểu Cận dừng xe lại để đổi tài xế. Nhâm Tiểu Túc hưng phấn không thôi đạp chân ga, kết quả vừa lái xe được 10 phút, Dương Tiểu Cận đã chĩa súng vào đầu Nhâm Tiểu Túc. Ngừng xe, để ta lái. Nhâm Tiểu Túc hậm hực dừng xe lại. Có gì thì từ từ nói, động một tí là dùng súng là sao? Dương Tiểu Cận xoa xoa huyệt thái dương, nói lảng sang chuyện khác. Đi một lát nữa là tới địa khu Hà Cốc rồi, tới lúc đó ta sẽ bỏ qua Tông Thừa và chiến binh Nano, đơn độc hành động. Hả? Nhâm Tiểu Túc sửng sốt. Không phải cùng đi tiêu diệt à, chỉ có hai chúng ta thì tiêu diệt thổ phỉ thế nào? Hẳn ngươi còn chưa biết sự nghiêm trọng từ việc cướp bóc ở phương Bắc đâu, Dương Tiểu Cận giải thích. Tổ chức thổ phỉ có trên 100 cái, số người ít nhất trong mỗi tổ chức chắc gần 100 người, đây là tai họa ngầm Tông Thị để lại từ mấy năm trước. Nhiều như thế, Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc, có tới 100 tổ chức. Vì thế, lần này đoàn chúng ta có trên dưới 100 người, một khi gặp phải tổ chức thổ phỉ có quy mô lớn sẽ đánh không lại đâu, Dương Tiểu Cận nói. Vậy sao không để mấy người kia đi? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Này chẳng khác nào bảo chúng ta đi chịu chết cả, trực tiếp phái đại quan qua tiêu diệt họ là được rồi. Ngươi biết vì sao nơi đó trở thành khu vực chẳng ai quản lý không? Dương Tiểu Cận nói. Vì nơi đó là đầu mối giao thông then chốt của cả Tây Bắc, tại ngã tư đó có 3 hướng đi tới Tông Thị, Dương Thị và Hàng Rào 178, ai điều binh tới chỗ đó cũng trở thành nghi kỵ cho 2 nhà còn lại. Năm đó, 3 nhà vì chuyện này mà xảy ra không ít xung đột. Tất cả đều không muốn nơi này nằm dưới sự khống chế của bất kỳ ai. Cho nên mọi người chẳng ai động vào, dần dần nơi đó biến thành khu vực của thổ phỉ. Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ. Khó trách 3 nhà phải liên hợp hành động, ngay cả Hứa Hiển Sở cũng chạy tới Dương Thị một chuyến. Đúng thế, thậm chí đa số tổ chức thổ phỉ đã an cư lạc nghiệp ở đó, cướp đoạt nữ nhân sinh con đẻ cái. Dương Tiểu Cận nói. Muốn dùng quân đội phải liên hợp, không ai được hành động đơn độc, lần này mọi người đã động sát tâm với đám thổ phỉ, nạn trộm cướp này nhất định phải tiêu diệt. Vậy mọi người cũng cùng nhau tấn công chứ? Nhâm Tiểu Túc cạn lời. Để chúng ta đơn độc tới đó làm gì? Địa hình Hà Cốc phức tạp kỳ lạ, cực kỳ thuận tiện cho thổ phỉ ẩn núp. Dương Tiểu Cận nói tiếp. Phải có người thăm dò tình hình thổ phỉ tại Hà Cố, biết họ tập trung ở đâu để một mẻ hốt gọn, sau đó mới bắt đầu tấn công. Việc này Nhâm Tiểu Túc hiểu rõ, họ đi là để dò đường, cũng không tốn sức chém giết làm gì. Kế hoạch nguyên bản không có chuyện của hắn và Dương Tiểu Cận, nhiệm vụ chủ yếu rơi lên người 30 chiến binh Nano và người của Tông Thị. Nếu quân đội trực tiếp tiến vào Hạc Cốc, rất nhiều tổ chức thổ phỉ sẽ chạy đi hoặc lẫn trốn, hơn nữa 3 nhà cũng dễ nổi lên mâu thuẫn. Người muốn để đám người kia lại, chủ yếu chắc là Tông Thừa nhỉ? Nhâm Tiểu Túc thăm dò. Ừ, Dương Tiểu Cận gật đầu. Vì Tông Thị quen thuộc với Hạc Cốc nên đề nghị lần này là bắt đầu từ phía họ, thế nhưng thổ phỉ là chính tay họ nuôi dưỡng, rất nhiều thế lực bên trong có quan hệ không nhỏ tới Tông Thị, nếu để họ dẫn đường chúng ta chỉ thấy được một mặt. Đó là những thứ hắn muốn chúng ta thấy. Nói cho cùng là đề phòng Tông Thị, không muốn bị Tông Thị rát mũi. Mà Nhâm Tiểu Túc cũng không có ý kiến gì, phải nói Dương Tiểu Cận cũng là kẻ tài cao gan lớn. Nếu là người bình thường là gì có ai dám thật sự xông vào hang ổ của thổ phỉ? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Ngươi không sợ sẽ có chuyện ngoài ý muốn à? Không phải còn có ngươi à? Dương Tiểu Cận nhìn Nhâm Tiểu Túc một cái, nói xong nàng đạp chân ga chạy thẳng về phía trước. Lúc rời khỏi hàng rào, Dương Tiểu Cận tận lợn để xe họ ngồi lò xuống dưới cùng. Lúc này, đoàn xe đang tới một ngã rẽ, cho nên, khi Dương Tiểu Cận đột nhiên đổi hướng thì những chiếc xe phía trước cũng không phản ứng kịp. Đợi tới khi họ biết xe của Dương Tiểu Cận đã đổi hướng đã không kịp, chỉ có thể dừng xe nhìn Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận một đường đi về phía Tây Bắc, trơ mắt nhìn gió bụi mù mịt phía sau xe của họ. Phía Nam là một mảnh cây cối xanh tươi tốt, vẹn vẹn chỉ cách 2 hàng rào mà mặt đất từ màu xanh chuyển sang màu vàng, trước mắt đều là đất đai cằn cỗi. Đi tiếp sẽ rất khó để thấy được mảnh rừng nào nữa, chỉ có những bụi cỏ trầm thấp mặt thôi. Nguyên bản trước thiên tai nơi này đã dần hạn hán, đất đai thoái hóa nghiêm trọng, phải hao phí rất nhiều nhân lực cùng tài lực để cải thiện. Sau thiên tai, nơi này triệt để hoang vu. Tông Thừa nhìn xe Việt dã rời đi, ánh mắt vẫn bình tĩnh như cũ. Một chiến binh Nano xuống xe hỏi. Đội trưởng, chúng ta làm thế nào bây giờ? Đội trưởng nghĩ rồi nói. Chúng ta tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, Vốn họ muốn xâm nhập vào Hà Cốc từ phương Bắc, chuyện Dương Tiểu Cận gia nhập vào đội ngũ của họ là việc ngoài ý muốn. Vì thế, dù hiện tại Dương Tiểu Cận rời đi thì đội hình của họ vẫn được giữ nguyên. Tông Thừa nhìn các chiến binh Nano nói. Khả năng cao họ có nhiệm vụ quan trọng hơn, có điều chẳng sao, hy vọng tiếp tới chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Dựa vào kế hoạch đã định, hẳn Dương Tiểu Cận và Nhâm Tiểu Túc sẽ theo đội ngũ đi về phía đông, nơi đó là đầu tuyến Doanh Sơn, Tháp Sơn, Viễn Sơn, một đường đi tới khu vực trung tâm của Hà Cốc. Lần này Dương Tiểu Cận thay đổi tuyến đường, nàng sẽ đi qua núi Đạt Bản, núi Đường Uông, Quan Ải rồi mới tụ họp cùng đội ngũ. Đây là kế hoạch Dương Tiểu Cận vạch ra từ sớm. Nàng muốn tận mắt nhìn xem nạn trộm cướp của Hà Cốc đến cùng là thế nào. Xe chạy không được bao lâu thì hai người đã bỏ xe đi bộ. Tuy có chậm hơn nhưng như người khác nhìn vào sẽ không đoán được ngay họ là người của tập đoàn. Thậm chí Dương Tiểu Cận còn đặc biệt chuẩn bị một chút y phục rách rưới cho hai người, khiến họ càng giống lưu dân vừa chạy trốn khỏi nhà xưởng Dương Thị hơn. Dương Tiểu Cận nói. Kỳ thật tại Hà Cốc còn có nhiều nơi quần cư nhỏ của con người, đó là những lưu dân không chịu đựng được sự bóc lột của tập đoàn mà trốn tới, dựa vào nguồn nước xung quanh mà miễn cưỡng cày ruộng kiếm sống. Họ không sợ thổ phỉ à? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Thổ phỉ cố ý để một ít lưu dân sống ở Hà Cốc. Dương Tiểu Cận nói. Họ sẽ không động tới đá lưu dân này, ban đầu không ai biết đây là mánh khóe của họ. Về sau, mỗi lần có tập đoàn tới vây quét, họ chạy không kịp sẽ giấu vũ khí đi, trốn vào khu quần cư của lưu dân, giả trang bản thân là lưu dân sống ở đó. Nhâm Tiểu Túc bất ngờ. Vậy cũng được. Đối với tập đoàn mà nói, con người cũng là một dạng tài nguyên. Dương Tiểu Cận giải thích. Ban đầu, khi Dương Thị thấy khu quần cư của lưu dân thì giải họ về thị trấn, để họ tiếp tục làm việc cho nhà xưởng, tạo ra giá trị cho tập đoàn. Gần một năm sau, thổ phỉ cải trang lưu dân dẫn theo một đám lưu dân khác trốn về Hà Cốc. Làm thổ phỉ cũng khó khăn ghê nhỉ? Nhâm Tiểu Túc cảm thán. Ta hoài nghi phía sau lưng họ có người chỉ điểm. Dương Tiểu Cận nói. Cũng có thể là chính họ nghĩ ra mà. Nhâm Tiểu Túc đứng trên một mô đất lên tiếng. Không phải ta khinh thường thổ phỉ, mà chắc chắn phía sau lưng họ có thế lực trợ giúp. Dương Tiểu Cận nói. Những phế tích về nền văn minh trước tai biến đã bị đào sạch, thứ còn để lại không nhiều, người bán hàng rong cũng bị hù mà chẳng dám tới. Vậy những năm nay họ sống bằng cái gì? Chúng ta phát hiện, đám thổ phỉ thường xuyên có súng ống mới, thậm chí còn có cả xe mô tô nữa. Tin tức về tập đoàn của thổ phỉ cũng đặc biệt nhanh nhạy, nếu nói phía sau đám thổ phỉ không có ai ta thật sự không tin. Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ hỏi. Chẳng lẽ là Tông Thị, không phải người bảo Tông Thị đã nuôi dưỡng thổ phỉ à? Dương Tiểu Cận lắc đầu. Không phải, thế lực phía sau thổ phía dường như đối kháng với Tông Thị, cũng vì vậy mà Tông Thị không thể làm gì đám thổ phỉ cả, hơn nữa người kia cũng như chuột, rất khó tìm. Nguyên bản Nhâm Tiểu Túc cũng khá mù mịt về chuyện này, thế nhưng nghe Dương Tiểu Cận nhắc tới chữ chuột, không biết vì sao hắn bỗng nhớ tới La Lam. Tuy hình thể hai bên khác xa nhau, thế nhưng cả hai có điểm chung là rất thích chui cống thoát nước. Giờ khắc này, Nhâm Tiểu Túc cảm giác như bản thân đã đoán được là ai bồi dưỡng thổ phỉ để làm khó Tông Thị rồi. Nếu đúng như hắn đoán thì tầm nhìn của Khánh Trần và cả La Lam cao hơn Dương Thị nhiều lắm. Chung quy, mối quan hệ hợp tác của Dương Thị và Tông Thị cùng lắm chỉ kéo dài được 1-2 năm là cùng, mà đám thổ phỉ làm khó Tông Thị cũng đã 5-6 năm nay rồi. Nếu là Khánh Trần và La Lam làm thật thì tâm tư hai người này rất sâu nha. Đương nhiên, Nhâm Tiểu Túc không biết quá trình đổi chủ của Khánh Thị thế nào, cũng chẳng biết Khánh Trần đã bỏ ra bao nhiêu thời gian để có được ngày hôm nay. Hiện giờ, xem ra Tông Thị khó chịu lắm, bằng không đã chẳng tìm kiếm sự hỗ trợ từ hàng rào 178 và cả Dương Thị nữa, dù sao đó cũng là thổ phỉ do chính họ tạo ra, cuối cùng bản thân lại không khống chế được, nói ra chẳng phải trở thành chuyện cười cho người khác. Nhâm Tiểu Túc nói suy đoán của bản thân cho Dương Tiểu Cận biết. Ta cảm thấy hẳn là Khánh Thị ở đằng sau yên lặng giúp đỡ đám thổ phỉ. Không sao, Dương Tiểu Cận lắc đầu. Không có quan hệ quá lớn với ta. Ngươi với Dương Thị, Nhâm Tiểu Túc có chút chần chờ, cuối cùng cũng không hỏi được hết câu. Không có gì phải băn khoăn cả, Dương Tiểu Cận nói tiếp. Dương Thị đã mục nát từ lâu, thân tình có hay không cũng được, bây giờ chúng ta đi tới núi Đạt Bàn thôi, chỗ đó có khu quần cư của lưu dân cùng hang ổ của thổ phỉ. Ngươi rất quen thuộc với nơi này nhỉ? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Cũng có thể nói vậy, Dương Tiểu Cận trả lời. Mấy năm nay thường xuyên lui tới, Nhâm Tiểu Túc có chút sửng sốt. Tới đây làm gì? Luyện súng, Dương Tiểu Cận trả lời. Bấy giờ Nhâm Tiểu Túc mới nhận ra, nguyên lai Dương Tiểu Cận dùng thổ phỉ ở đây để luyện súng, khó trách Nhâm Tiểu Túc cảm thấy, đôi khi Dương Tiểu Cận rất giống hắn, đều là cỏ dại ngoan cường nơi hoang dã. Muốn học không? Dương Tiểu Cận nhìn Nhâm Tiểu Túc. Ta dạy ngươi. Nhâm Tiểu Túc nhớ mày. Kỹ năng dùng súng của ta rất tốt. Cũng chẳng biết năng lực đó của ngươi là gì lại sao chép được kỹ năng của người khác. Dương Tiểu Cận nói tiếp. Bất quá ngươi vẫn chưa học được toàn bộ, cách hít thở không đúng. Nhâm Tiểu Túc cười cười, quả nhiên là đại sư có kỹ năng súng ống hoàn mỹ, chỉ thấy hắn bắn súng đã đoán được hắn có thể phục chế kỹ năng. Kỹ năng súng ống cao cấp và hoàn mỹ có khác biệt rất lớn. Nhâm Tiểu Túc cũng không làm kiêu. Ngươi tính dạy thế nào? Thực hành thôi. Dương Tiểu Cận bình tĩnh đáp. Nhâm Tiểu Túc nhỏ giọng nói. Ta còn tưởng là cầm tay chỉ dạy cơ đấy. Cái gì? Vì âm thanh của Nhâm Tiểu Túc quá nhỏ nên Dương Tiểu Cận không nghe rõ. Nhâm Tiểu Túc đáp. Không có gì. Dương Tiểu Cận nhìn Nhâm Tiểu Túc một cái. Phải làm thế nào mới giống một lưu dân? Việc này thì ta rất hiểu, người không nên đội nón lưỡi chai. Nhâm Tiểu Túc nói tiếp. Lưu dân sẽ không đội nón. Bấy giờ Dương Tiểu Cận nhanh gọn cất nón đi. Nhâm Tiểu Túc dừng suốt một lúc, rất ít khi hắn thấy đối phương tháo nón xuống nha. Sau đó thì sao? Dương Tiểu Cận hỏi. Tóc cũng không thể gọn gàng quá, cũng không nên quá rồi, tương đối là được. Nhâm Tiểu Túc đánh giá cô gái, y phục hợp lý rồi, có điều vẫn khác biệt với lưu dân. Tóc của lưu dân là tự cắt nên khá nham nhở, cũng chẳng ai để ý bề ngoài có gọn gàng không. Kết quả vừa nói xong, hắn liền thấy Dương Tiểu Cận rút chỉ thủ ra, không chút do dự tự cắt một ít tóc của mình rồi vo rối. Vốn tóc Dương Tiểu Cận ngắn tới cằm, gọn gàng chỉnh tề, bây giờ cắt xong trông chẳng khác nào chó gặm cả. Tuy một hai tháng là dài lại, thế nhưng điều khiến Nhâm Tiểu Túc ngạc nhiên là, vì để giống lưu dân hơn mà Dương Tiểu Cận không thèm để ý tới hình tượng của mình. Nhâm Tiểu Túc biết, thiếu nữ trong hàng rào rất yêu quý mái tóc của mình, quý như mạng sống vật. Mà Dương Tiểu Cận thì không chút do dự cắt tóc. Dương Tiểu Cận lắc lắc đầu. Bây giờ thì sao, được chưa? Ừ, giống rồi. Nhâm Tiểu Túc nín cười. Mặt sạch quá, quần áo cũng vật, thế nhưng không sao, theo như ngươi nói thì ta chỉ cần đi vào núi Đạt Bàn, đi một hôm thì chẳng thể sạch sẽ được nữa đâu. Đi thôi. Dương Tiểu Cận gật đầu. Hai chúng ta kiếm vài lý do thoái thác đi, vạn nhất tới khu quần cư, người ta hỏi vì sao chúng ta tới đó thì sao? Ngươi, năm nay bao nhiêu tuổi? Thẳng tới hôm nay, dường như đây là lần đầu tiên Dương Tiểu Cận hỏi về vấn đề riêng tư của Nhâm Tiểu Túc, trước giờ họ chưa từng nói về những chủ đề này. Lúc còn ở Cảnh Sơn, họ chỉ nói trong núi có gì, tới hàng rào 109 thì nói về chiến binh nano của Lý Thị, gần đây lại thảo luận nạn trộm cướp của Hà Cốc, họ chưa từng nói tới vấn đề riêng của đối phương, cứ như không để ý tới vậy. Nhâm Tiểu Túc nhớ mang máng hình như Dương Tiểu Cận 18 tuổi, hắn thì 17 tuổi, nếu hắn nói thật thì chẳng phải sẽ kêu Dương Tiểu Cận là tỷ rồi à, như vậy thiệt thòi cho hắn quá. Nhâm Tiểu Túc trầm tư nói. Năm nay ta 20 tuổi, Dương Tiểu Cận gật đầu. Ừ, ta 21, người kêu ta là tỷ tỷ là được, gặp người khác thì đừng nói lỡ miệng đấy. Nhâm Tiểu Túc. Này là lừa hắn đúng không, trước kia đều là Nhâm Tiểu Túc hố người khác. Bây giờ hắn lại bị người khác hố rồi. Ngươi 21 tuổi. Nhâm Tiểu Túc không phục. Ngươi lấy chứng minh thư ra đây ta xem. Bỏ rồi. Dương Tiểu Cận điềm nhiên như không có việc gì. Được rồi, không cần để ý mất chuyện nhỏ này. Cũng do ngươi nói dối trước mà. Nhâm Tiểu Túc chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Hai người tiếp tục đi về phía Tây Bắc. Trong lòng Nhâm Tiểu Túc thì thầm nghĩ làm sao để lấy lại sĩ diện. Tại nơi hoang dã, hai người như hai cái chấm đen nhỏ di động trên đồi núi gợn sóng. Trạng vạng tối, cái bóng của hai người được kéo dài trên mặt đất, mặt trời thiêu đốt trên đỉnh đầu họ. Ban đêm, một biển sao sáng lấp lánh chiếu rọi phía trên hai người, phảng phất như có thể chạm vào. Dương Tiểu Cận vừa đi vừa nói. Ta đói bụng. Nhâm Tiểu Túc phụ họa. Ta cũng thế. Đó không phải điều ta muốn nghe. Sao ngươi không đem theo đồ ăn? Lưu dân làm gì có đồ ăn, bây giờ ta là lưu dân. Dương Tiểu Cận khẳng khái nói. Hơn nữa có ngươi đi theo, ta cũng không cần mang theo đồ ăn. Bán tỉa là bẩm sinh. Dương Tiểu Cận dựa vào một mô đất, ẩn mình trong bụi cỏ, dù nhìn có nhìn từ trên xuống đi nữa cũng rất khó phát hiện ở đây có người. Lúc này, Dương Tiểu Cận ghé người vào Nhâm Tiểu Túc đang nằm kế bên mình. Dựa theo những gì chúng ta được huấn luyện mà nói, Cảm giác thăng bằng và tính ổn định cao cấp của hoạt động thần kinh là bẩm sinh mà có. Những thứ này cũng được gọi tên theo khoa học, thế nhưng chúng ta luôn gọi như thế theo thói quen. Không chỉ thiên phú, còn có tính cách nữa. Tính cách là thứ rất khó bồi dưỡng và thay đổi. Dương Tiểu Cận nói. Tiêu chuẩn phán đoán nhân tố đặc thù có 16 tiêu chí. Loại thứ nhất là hướng nội hay hướng ngoại. Từ đó đoán được ngươi là người hướng nội hay hướng ngoại. Trong nghề này, không nghĩa là hướng nội và thiếu quyết đoán. 10 là người dũng cảm. Thông thường thì lính bắn tỉa sẽ có từ 5 đến 8 tiêu chí. Tốt nhất là 8 điểm. Nhâm Tiểu Túc hỏi. Ngươi mấy điểm? 8 điểm. Dương Tiểu Cận đáp. Trên thực tế, đáp án này nằm trong dự đoán của Nhâm Tiểu Túc. Chung quy nàng có kỹ năng súng ống hoàn mỹ thì tiêu chí cũng phải hoàn mỹ. Một chút khuyết điểm nhỏ nhặt sẽ không còn là hoàn mỹ nữa. Lại nói tới phương pháp rèn luyện hàng ngày, Dương Tiểu Cận nói. Thân thể phải ổn định, hô hấp đều đặn cùng khả năng bóp cò và nhắm mục tiêu. Một khắc này, tất cả những hormone mà cơ thể người bài tiết ra đều để phục vụ cho lần bắn này. Những thứ này đều phải được rèn luyện trong thời gian dài mới làm được. Còn có huấn luyện khả năng phản ứng nữa. Trong lúc ngắm bắn, tim tay súng bắn tỉa không đập nhanh, toàn thân đổ mồ hôi như người bình thường. Dương Tiểu Cận nói. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút. Làm sao để huấn luyện được thành công? Điều này trái với bản năng sinh học của con người mà. Khó trách tính cách Dương Tiểu Cận có phần lạnh lùng. Nếu tỉ mỉ quan sát sẽ phát hiện nàng có năng lực tự chủ mạnh mẽ, khắc chế hoàn toàn bản năng sinh học kia. Tựa như khi nàng yểm hộ Nhâm Tiểu Túc trên tòa cao ốc vậy. Mắt thấy vật thí nghiệm sắp tới gần và chạm vào mình nhưng nàng vẫn có thể thong thả bóp còi, vào giây phút cuối cùng kia mới chịu rời đi. Ngày đó, thiếu chút nữa Dương Tiểu Cận đã hù chết Lạc Hinh Vũ. Lạc Hinh Vũ tưởng bản thân không cứu được Dương Tiểu Cận chứ. Dương Tiểu Cận nói. Phương pháp huấn luyện bản năng sinh học là có, tỉ như quá trình huấn luyện ban đầu, ta để hai cánh tay vào hai thùng nước, một bên nóng một bên ấm, huấn luyện tới trình độ nhất định, thậm chí có thể thông qua tâm lý để ám chỉ nhiệt độ một tay cao hơn tay còn lại. Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc. Vậy cũng được, thế bây giờ ngươi để ta sờ một chút thử xem. Dương Tiểu Cận trợ mắt nhìn Nhâm Tiểu Túc. Mục đích huấn luyện không phải để hạ nhiệt độ tay mà để tay súng bắn tỉa có thể nắm giữ bản năng sinh học của mình. Thời điểm hít sâu, nhịp tim của người đó sẽ hạ thấp. Bấy giờ Nhâm Tiểu Túc mới hiểu, trình độ bắn tỉa của hắn và Dương Tiểu Cận chênh lệch không chỉ một hai lần. Đấy là thành công mà Dương Tiểu Cận dành ngần ấy năm để đổi lấy, sao có thể để một đồ phổ cơ sở phục chế được. Khó trách dù là đồ phổ hoàn mỹ cũng chỉ phụ chế được cấp độ đại sư, vì muốn đột phá kỹ năng tới hoàn mỹ phải trả giá bằng sự nỗ lực cực lớn của bản thân mới được. Đương nhiên, kỹ năng khiến người khác tức giận của hắn lại khác, dường như thứ đồ chơi đó là bẩm sinh chứ không cần luyện tập. NT Thiếu Kỳ hỏi. Vì sao một đứa bé gái như ngươi lại muốn luyện tập kỹ năng súng ống? Vì muốn, Dương Tiểu Cận nói. Có được năng lực tự bảo vệ bản thân. Lời này đột nhiên khiến Nhâm Tiểu Túc hiểu được. Chỉ có người thiếu vắng cảm giác an toàn mới tìm kiếm loại sức mạnh có thể tự bảo vệ mình. Vất vả cho ngươi rồi. Nhâm Tiểu Túc thở dài. Nói không cực là già. Dương Tiểu Cận nói. Nhưng cũng rất thú vị. Vì sao lúc trước ngươi lại tới nơi hoang dã luyện súng? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Vì muốn trải nghiệm thực tế. Dương Tiểu Cận giải thích. Chỉ khi thấy được thi thể, máu và cái chết mới giúp tâm lý rèn luyện. Bỏ qua phản ứng bài xích, Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc nhìn Dương Tiểu Cận, trong lòng hắn thầm nghĩ, đứa cùng cô gái nhỏ này đã trải qua những chuyện gì. Bấy giờ Dương Tiểu Cận bỗng nghi ngờ hỏi. Đã qua một ngày, sao không có thổ phỉ này đi qua hết vậy, trước kia nơi này là đường đi của thổ phỉ đấy. Họ đã nằm ở đây một ngày trời, một mặt, Dương Tiểu Cận muốn xem thử Nhâm Tiểu Túc có tố chất trở thành tay súng bắn tỉa không, mặt khác, nàng cũng muốn quan sát hướng đi của thổ phỉ. Kết quả Dương Tiểu Cận phát hiện, dường như Nhâm Tiểu Túc cũng có sức chịu đựng giống nàng, có thể nằm sấp trong bụi cỏ tận 8 tiếng, ngay cả đổi tư thế Nhâm Tiểu Túc cũng chẳng làm lần nào. Hơn nữa, điều khiến Dương Tiểu Cận ngoài ý muốn là, tuy Nhâm Tiểu Túc không đổi tư thế, không động đậy nhiều, thế nhưng nàng cảm nhận được ban đầu cơ bắp Nhâm Tiểu Túc vẫn luôn căng cứng, sau đó mới từ từ buông lỏng. Đây là trạng thái máu chảy nhanh, khiến cơ bắp luôn duy trì trạng thái như vận động. Dương Tiểu Cận không khỏi hoài nghi, nếu bây giờ gặp phải nguy hiểm, tuy đang nằm nhưng Nhâm Tiểu Túc vẫn có thể lập tức chiến đấu với cường độ cao ngay. Cũng không biết thiếu niên này luyện tập thế nào nữa. Dương Tiểu Cận chậm rãi đứng lên. Đi thôi, khả năng cao thổ phỉ nơi này có chuyện rồi, chúng ta đi nhìn thử. Nói xong, Dương Tiểu Cận đi tới một hướng nàng từ đi. Một giờ sau, nàng đứng tại khe núi, nhíu mày nhìn hải cốt trắng hiếu ở cách đó không xa. Chung quanh là lò gạch thổ phỉ đào bên trong có bàn ghế bằng gỗ, thế nhưng chúng đã mất đi màu sắc vốn có, được bao bọc bởi sắc đen xì. đó là máu đã khô sau một thời gian. Nơi này từng bị cướp, Dương Tiểu Cận nói. Không biết là ai làm nhưng trên mặt đất có viên đạn và vỏ đạn, súng ống lẫn xe mô tô đều đã bị cướp mất. Nhâm Tiểu Túc nhìn xương cốt dưới đất, từng có dã thú tới đây, trên xương cốt có dấu răng của động vật. Trong ổ thổ phỉ này có nữ nhân không? Đa phần đều sẽ có, là nữ nhân họ đoạt từ thị trấn hoặc nhà xưởng, Dương Tiểu Cận nói. Thế nhưng nơi này không có xương cốt nữ nhân và trẻ em, Nhâm Tiểu Túc nói. Hẳn là bị mộ ổ thổ phỉ khác cướp, kỳ quái, một đám thổ phỉ nghèo như vậy cũng bị để ý, Dương Tiểu Cận nói. Xem ra Hà Cốc hiện tại cũng không quá yên bình, nội bộ thổ phỉ có vấn đề, trước kia họ sẽ không chém giết lẫn nhau, chỉ dùng tiền tài hỗ trợ người của mình, luôn duy trì một loại trạng thái cân bằng nào đó. Có khi nào ai đó đang tập hợp thổ phỉ ở Hà Cốc không? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Rất có thể, chúng ta tới nơi khác xem thử sẽ biết, Dương Tiểu Cận nói tiếp. Đi thôi, nơi này không có thứ gì đáng giá. Hai người tiếp tục đi về phía tây bắc, phía trước là núi Đạt Bản. Trong trí nhớ của Dương Tiểu Cận, trên đường tới đó họ sẽ gặp được một khu quần cư. Để ý cách thở của ngươi, Dương Tiểu Cận nói tiếp. Sau khi phủ nhận không khí thì tư thế của ngươi sẽ thay đổi, tuy không rõ ràng nhưng với tay súng bắn tỉa mà nói, mỗi chi tiết đều quyết định thành bại, đều là chí mạng. Chim ưng bay rất cao nên ngươi chỉ có thể tìm cơ hội khi nó lượn vòng thấp, cơ hội này chỉ có trong tích tắc. Đối với tay súng bắn tỉa, cơ hội sẽ quyết định tất cả, không thể do dự chút nào. Tiếng nổ súng vang lên, Nhâm Tiểu Túc bóp cò bắn chim ưng đang bay trên cao, độ giật của súng và xung động không khí phát ra thổi một vòng bụi mù xung quanh hai người. Đây là súng ống của Nhâm Tiểu Túc, bây giờ nàng cho Nhâm Tiểu Túc mượn. Hôm nay là ngày đầu tiên huấn luyện thực thế của Nhâm Tiểu Túc, mục tiêu là chim ưng bay trên cao, vừa mới bắt đầu Dương Tiểu Cận đã đưa ra độ cao khá có cho Nhâm Tiểu Túc. Tiếng súng này chẳng ảnh hưởng gì tới chim ưng cả, sau đó nó bị tiếng súng dọa bay đi mất. Khóe miệng Dương Tiểu Cận vênh lên. Bây giờ ngươi còn cảm thấy kỹ năng súng ống của mình tốt không? Nhâm Tiểu Túc giả bộ khó hiểu. Rõ ràng ta đã ngắm vào đầu nó mà, sao nó không bị gì hết, chẳng lẽ nó biến dị rồi? Thôi đi, Dương Tiểu Cận bĩu môi. Dù có biến dị hay không nó cũng chỉ làm chim ưng, không phải kết quả thay đổi gen của hòa trùng, đầu có mình đồng da sắt mà không sợ súng. Ngươi nói ngươi ngắm trúng đầu nó, thế vì sao nó chẳng bị gì? Nhâm Tiểu Túc im lặng. Khả năng cao nó không có não. Ha ha, Dương Tiểu Cận cầm lại súng ống. Đi về phía trước sẽ không dùng súng được nữa, âm thanh súng quá lớn, sẽ khiến thổ phỉ chú ý. Ừ, Nhâm Tiểu Túc gật đầu. Hai ngày nay hắn tiếp thu được không ít kiến thức về súng ống, thế nhưng vẫn cần thực chiến nhiều. Vì Nhâm Tiểu Túc luyện súng mà hai người lên đường chậm một ngày, Dương Tiểu Cận cũng không vội, chẳng gấp gáp tí nào cả, cứ thế kiên nhẫn luyện súng cho Nhâm Tiểu Túc. Hiện tại nhiệm vụ tiêu diệt thổ phỉ vẫn quan trọng hơn, việc luyện súng cũng không thể gấp gáp được. Nếu gặp phải khu quần cư của lưu dân, họ sẽ hoan nghênh chúng ta chứ? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Không tới mức hoan nghênh nhưng cũng chẳng bài xích, Dương Tiểu Cận nói tiếp. Mọi người đều dựa vào nguồn nước mà miễn cưỡng trồng trọt, ngươi làm chuyện của ngươi, ta làm chuyện của ta. Rất nhiều lưu dân vừa trốn tới không có thức ăn, lưu dân đó sẽ dùng tiền tiết kiệm mua một ít hạt giống cây công nghiệp và ăn quả. Trung quy muốn trồng cây công nghiệp cần thời gian dài, mà khu quần cư cũng nguyện ý đón nhận những người đó. Hơn nữa, người mới tới cũng giúp khu quần cư có thêm tin tức từ bên ngoài. Sao dọc theo con đường này không gặp tên thổ phỉ nào hết vậy? Thật kỳ quái. Nhâm Tiểu Túc cau mày nói. Ở một nơi mà nạn trộm cướp hoành hành, hai người họ đi mãi lại chẳng thấy thổ phỉ thì không khác nào trên biển không có cá vậy. Hiển nhiên đã có chuyện dị thường xảy ra ở Hà Cốc. Ngươi nhìn đi. Sau khi đi qua một đồi núi, Dương Tiểu Cận chỉ về phía trước nói. Chỉ thấy phía Dương Tiểu Cận chỉ có một mảnh sông ngòi uốn lượn, rất nhiều lưu dân đang đào mương bên bờ sông. Nếu đào tốt thì qua mùa xuân sẽ có nước tưới cho hoa màu. Đám lưu dân thấy hai người Dương Tiểu Cận và Nhâm Tiểu Túc, lại thấy quần áo lưu dân của họ thì yên lòng. Những người này rất thông minh, nếu ngươi là người hàng rào giả trang, họ vừa nhìn là nhận ra. Tựa như Nhâm Tiểu Túc nói vậy, những chi tiết nhỏ rất quan trọng. Đợi Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận tới gần, hai người họ còn chưa mở miệng thì một đại thẩm lau mồ hôi ở cằm nói. Mua hạt giống lúa không, vừa vặn đang vào vụ xuân. Mua! Nhâm Tiểu Túc móc một cái bao nhỏ ra, sau khi mở ra nhiều lớp mới có một tí tiền lẻ, nhóm lưu dân thấy thế càng thêm yên tâm, nếu là người trong hàng rào thì làm sao giả bộ giống như thế được, nhưng vẫn có người lo lắng. Các người trốn từ đâu tới? Nhâm Tiểu Túc hùng hổ nói. Ở mỏ đó, vốn họ nói đào được 1 tấn than đá sẽ cho ta 21 đồng, kết quả lại hạ xuống còn 20 đồng, lại còn đòi khấu trừ phí dụng cụ gì gì đó nữa, có còn chưa người ta sống không thế? Một lưu dân cười ha hả. Còn không bằng lúc ta vẫn ở trên mỏ. Kết quả lúc này, một đại thẩm nói. Bất quá hai vợ chồng các ngươi trốn ra sai lúc rồi. Hai người Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận ngây ngần, lúc trước họ hố nhau nửa ngày chỉ vì tranh xem ai lớn tuổi hơn. Cuối cùng Nhâm Tiểu Túc chịu thua thiệt là em, Dương Tiểu Cận là chị. Họ đã thương lượng tốt thế mà tới đây thân vận thoáng cái đã thay đổi. Lưu dân kết hôn rất sớm, sinh con khi còn trẻ để khi con họ lớn lên có thể giúp đỡ việc này. Tất cả lưu dân đều sống như thế. So ra thì trong hàng rào tuổi hai người họ còn trẻ lắm, thế nhưng tới khu quần cư lại vừa vặn rơi vào độ tuổi lập gia đình. Hơn nửa đầu năm nay, không phải vợ chồng thì ai lại cùng nhau chạy trốn, lỡ lúc chạy trốn bị người khác báo cáo để lấy thưởng thì sao? Việc này khiến Nhâm Tiểu Túc lẫn Dương Tiểu Cận đều khó lòng theo kịp. Nhâm Tiểu Túc len lén liếc nhìn Dương Tiểu Cận, hắn không biết Dương Tiểu Cận sẽ phản ứng thế nào. Nếu Dương Tiểu Cận cố gắng giải thích sẽ khiến đám lưu dân hoài nghi, vậy họ có thể rời đi, tìm đường khác tới Hà Cốc cũng chẳng sao cả. Chỉ thấy Dương Tiểu Cận cười cười, không giải thích phân bua gì, ngược lại còn nhẹ nhàng chấp nhận. Sao lại vậy? Chẳng lẽ có chuyện gì à? Ta nói người nè, gần đây hang ổ thổ phỉ đang có nội loạn, giết rất nhiều người. Ngữ khí đại thẩm thành khẩn. Đám chúng ta sợ lắm, chẳng biết có lan tới gần khu quần cư không? Ổ thổ phỉ bị làm sao? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Ta chỉ ở một góc thôi mà, họ làm gì được chúng ta? Nghe nói ở phương Bắc có 3 ổ thổ phỉ đang đánh nhau, họ muốn hợp nhất Hà Cốc thành 1, 2 nhóm đặc biệt hung hãn, nhóm còn lại hình như là siêu phàm giả, nếu không theo ý họ, họ sẽ giết người ngay. Đại thẩm giải thích tiếp. Nói sớm cho các ngươi biết thôi, hai vợ chồng các ngươi ở lại đây cũng không sao cả, mọi người cùng nhau trồng trọt, nhưng nếu thổ phỉ tới hỏi có quy thuận không thì tất cả mọi người đều phải nói là quy thuận, không được đối nghịch với họ. Được, Nhâm Tiểu Túc đồng ý. Nếu nhóm này đi, nhóm khác tới thì sao? Đại thẩm vẫy tay. Ai tới cũng quy thuận hết, đừng để ý làm chỉ cần để yên chúng ta trồng trọt là được. Đây là quy tắc sinh tồn của lưu dân, chịu thua thiệt không cần gây chuyện, thổ phỉ bảo thế nào thì thế đó, ai tới liền quy thuận họ luôn. Dù sao hiện tại đám thổ phỉ đó cũng chẳng vừa mắt hoa màu của họ, cũng chẳng biết thế nào mà thổ phỉ không cướp đồ của họ nhưng càng ngày lại càng giàu, vũ khí cũng ngày càng tốt. Năm trước quân chính quy của Tông Thị từng tới Hà Cốc, kết quả bị nhóm thổ phỉ đánh cho bụi đất đầy mình. Đây là chuyện mà thổ phỉ có thể làm được hả? Đánh thắng được cả quân chính quy mà chỉ là thổ phỉ. Khu quân cư nhỏ có chừng vài trăm lưu dân, Nhâm Tiểu Túc thấy phía xa xa lò gạch có vài đứa nhỏ chạy loạn, xem ra thời gian khu quần cư này tồn tại không ngắn. Sông ngòi nhỏ của Hà Cốc có rất nhiều, Nhâm Tiểu Túc cứ tưởng nơi có sông ngòi chằng chịt thì cây cối sẽ xanh tốt lắm, nhưng mà Hà Cốc thì không. Phần lớn mặt đất đã bị thoái hóa, nơi sông ngòi đi qua cuốn trôi bùn đất hai bên bờ, có lẽ qua vài năm nữa sông ngòi sẽ tạo thành đường lõm, mùa khô hạn hay khi sông đổi tuyến chảy, mặt đất chỉ còn lại dấu vết như lòng chảo mà thôi. Mặt đất khắp nơi như bị sông ngòi cắt ra thành nhiều phần. Nơi đám lưu dân ở tương đối bằng phẳng, thích hợp trồng hoa màu. Nguyên bản Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận tính ở lại đây một thời gian, tìm hiểu một chút về nạn trộm cướp nơi này. Kết quả trong lúc đám Nhâm Tiểu Túc đang nói chuyện, phương xa có bụi mù bay lên, nhìn chẳng khác nào cơn bão nhỏ. Một đại thẩm khẩn trương nói. Tại sao lại tới nữa? Đó là người ở phe nào? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Là thổ phỉ tới sao? Đúng rồi, bụi mù kia là do họ lái mô tô mà thành. Đại thẩm nói xong thì chạy tới một hướng khác và hô to. Mau dẫn mấy đứa nhỏ về hầm. Chỉ thấy ở phương xa, đội ngũ thổ phỉ nhanh chóng tiến lại gần. Dần dà, mọi người đã thấy được thân ảnh của họ. Đám dã thú hồi trên xe mô tô như dã thú với cơ bắp cuồn cuộn. Âm thanh của động cơ và bô xe chẳng khác nào tiếng gầm thét của động vật cả. Một màn này trông cực kỳ thô kệch và bạo lực. Xa xa, mọi người nghe tiếng giống hưng phấn của thổ phỉ. Lưu dân trong mắt chúng chẳng khác nào con mồi cả. Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận liếc nhìn nhau, ý định sẽ ở đây quan sát trước. Nhóm lưu dân như đã sớm có kinh nghiệm, mọi người giấu mấy đứa nhỏ đi thì đứng xếp hàng trên đất bằng, cứ như đang nghênh tiếp trưởng quan vật, chỉ có điều đội ngũ siêu vẹo, tâm tình khác nhau mà thôi. Nhâm Tiểu Túc đếm đếm thì thấy đội thổ phỉ này có hơn 20 người, căn bản cũng không tính là thế lực gì tại Hà Cốc cả, chỉ là không biết tại hang ổ thì còn bao nhiêu người nữa. Chỉ thấy đám thổ phỉ cưỡi mô tô chạy vòng quanh lưu dân gào thét. Đây là hành vi thị uy của thổ phỉ, mỗi vòng chạy của họ sẽ dần nhỏ lại, mà đám lưu dân vì sợ hãi mà dần co lại thành một nhúm. Dần dà, sắc mặt mỗi người lộ ra nỗi sợ hãi, Bấy giờ đội ngũ thổ phỉ mới dừng lại, một người nhảy xuống xe, kéo khăn quàng cổ che nửa mặt dưới của mình xuống. Các người trồng trọt ở đây. Đúng đúng đúng, có lưu dân hoảng hốt nói. Đã ở đây nhiều năm rồi. Trồng trọt để làm gì? Thổ phỉ cay nhổ một nước bọt, phun cát trong miệng ra, cười nói. Ta thấy nơi này của các người có không ít người lớn, nam tử hán đại trượng phu từ nhỏ phải là hào tình vạn trượng, mỗi ngày trốn ở đây trồng trọt thì có tiền đồ gì? Không trồng trọt thì lấy gì mà ăn? Một lưu dân thấp giọng nói. Chúng ta cảm thấy trồng cây hái quả có thể nuôi sống bản thân là tốt lắm rồi. Từ hôm nay trở đi, các ngươi theo ta lăn lộn, đầu lĩnh thổ phỉ vỗ ngực nói. Đi theo ta sẽ được ăn ngon nhậu nhẹt, trước kia tập đoàn khi dễ các ngươi, về sau cùng ta khi dễ tập đoàn. Nhâm Tiểu Túc quan sát đám người này liền nghĩ tới những điều Dương Tiểu Cận nói, mô tô của họ 8 phần còn mới, súng tự động trên tay càng mới hơn cả mô tô, vừa nhìn là biết chưa xài được bao lâu. Khoa trương hơn, nhiều người mang tận 2 cây súng, cứ như không thiếu súng để dùng vậy. Có lẽ trang bị mới khiến chỉ hơn 20 người cũng dám nghĩ tới chuyện khi dễ tập đoàn. Nhóm lưu dân nghe xong liền sợ. Chúng ta không cần đánh nhau với tập đoàn, chúng ta chỉ cần trồng trọt sống qua ngày là được. Bấy giờ sắc mặt đầu lĩnh thổ phỉ trầm xuống. Không đánh cũng phải đánh, các huynh đệ, áp giải chúng về cho ta. Nhâm Tiểu Túc sững sờ, hắn không ngờ đối phương lại dám cướp người, đại khái do có nhiều súng, mà súng còn nhiều hơn người nên đám thổ phỉ này muốn mở rộng quy mô. Việc này chắc chắn có liên quan tới việc nội loạn của thổ phỉ, bây giờ cả khu Hà Cốc đều loạn, mọi người bắt đầu phá luật rồi. Đi với họ không? Nhâm Tiểu Túc thấp giọng hỏi. Đi thôi, Dương Tiểu Cận đáp. Nói không chừng có thể biết thêm tin tức về thực trạng của Hà Cốc, hơn nữa họ chỉ có hơn 20 người, chúng ta muốn đi học không cản được. Ý ta là, bằng không chúng ta tiêu diệt chúng luôn cho rồi, Nhâm Tiểu Túc thầm nói. Dưới tình huống bị súng đe dọa, nhóm lưu dân chỉ đành xuống hầm dẫn đám nhỏ theo rồi một đường đi về phía bắc dưới sự áp giải của bọn thổ phỉ. Đầu lĩnh cưỡi mô tô lái song song lưu dân đi bộ, mô tô vang lên tiếng cạch cạch, hắn đắc ý hô. Chắc các người cảm thấy Kim Lam ta hống hách lắm hả? Do các người là khu quần cư ở chỗ xa nhất phía bắc nên không biết, hiện tại khu quần cư ở phương bắc đã sớm bị các thế lực phân chia, dù hôm nay chúng ta không tới thì ngày mai cũng có người khác tới. Thế nhưng chúng ta không muốn chiến tranh. Vẻ mặt lưu dân như đưa đám nói. Có ai biết cách chiến đấu không? Súng đạn đầy đủ, các người không muốn đánh nhau vẫn có thể làm chuyện khác. Kim Lam cười ha hả nói. Cũng không biết chuyện khác là chuyện gì, thế nhưng những người này chứng thực suy đoán của Nhâm Tiểu Túc, xem ra súng đạn nhiều quá dùng không hết nên họ mới bắt đầu cướp người. Bất quá Nhâm Tiểu Túc bỗng nghĩ tới, không biết đám Khánh Trần đưa bao nhiêu súng đạn tới nơi này mà bây giờ cả Hà Cốc loạn thành một đoàn rồi. Cứ thế, Hà Cốc nhất định có rất nhiều người chết. Cá lớn nuốt cá bé. Cá bé nuốt tôm nhỏ, trước giờ đều là vật. Sau chiến loạn, e rằng cả Hà Cốc sẽ hợp thành một thể, sinh ra một tổ chức cực kỳ lớn. Đây chính là mục đích của Khánh Trần, dùng vũ lực thanh trừ tạp chất ở Hà Cốc, từ đó thống nhất thổ phỉ ở đây, rồi nắm giữ lực lượng này trong tay. Mà Khánh Trần chỉ cần cung cấp súng đạn, để một đám thổ phỉ không ngừng bành trướng là được. Thổ phỉ không có súng trường tự động nhưng tập đoàn thì có nhiều lắm, súng đạn gì đó đều là thứ không đáng tiền trong mắt họ. Dù không có chứng cớ, thế nhưng Nhâm Tiểu Túc đã xác định việc này nhất định là do Khánh Trần gây nên chứ chẳng còn ai khác. Hơn nữa, Nhâm Tiểu Túc chắc chắn, địa khu Hà Cốc có người của Khánh Trần để chỉnh hợp lực lượng thổ phỉ thành một khối hoàn chỉnh. Lúc này, vì Dương Thị và Lý Thị chiến tranh ở phía Nam nên phòng ngự phương Bắc là yếu nhất, mỗi hàng rào chỉ lưu lại một đoàn binh sĩ mà thôi. Nếu có thể để quân thổ phỉ xuôi Nam, tuy không công phá được hàng rào nhưng nhà xưởng bên ngoài sẽ tổn hại nghiêm trọng, đủ khiến 3 năm tới kinh tế Dương Thị bị ép tới tận cùng. Mà lúc này, e rằng Dương Thị còn tưởng thổ phỉ phía Bắc chẳng đáng để vào mắt, chung quy chẳng có tập đoàn nào xem trọng thổ phỉ các, cứ xem đám thổ phỉ là trẻ con nghịt bùn ở phía Bắc mà thôi. Tông Thị, Dương Thị phải đối đầu với đối thủ như Khánh Trần, e rằng đau đầu lắm đây. Hơn 20 thổ phỉ đã đủ để ức hiếp mấy trăm lưu dân, hơn nữa Nhâm Tiểu Túc còn chẳng thấy đám lưu dân có dấu hiệu gì là sẽ phản kháng. Đầu lĩnh Kim Lam của đám thổ phỉ vẫn mãi gảy nhài. Các người yên tâm, Kim Lam ta năm đó từng học ở học đường 2 năm. Không phải mãng phu giết người không chớp mắt, sẽ không làm gì các ngươi đâu. Bấy giờ có thổ phỉ phụ họa. Đúng thế, học thức lão đại chúng ta rất uyên bác, người của những núi khác căn bản không bằng. Kim Lam khiêm tốn cười. Cũng không khoa trương như thế, lại nói, Kim La ta dẫn các ngươi về đỉnh núi là để giúp tương lai các ngươi tốt đẹp hơn. Ngươi xem các ngươi gầy thế nào đi, nhất là ngươi đó. Kim Lam chỉ Nhâm Tiểu Túc. Ngươi nhìn ngươi gầy thành cái dạng nào rồi kìa, xanh xao vàng vọt, một tí khí lực cũng chẳng có. Nhâm Tiểu Túc dừng suốt nửa ngày. Hắn nhìn xuống thân hình mình, từ khi điểm sức mạnh và tốc độ của hắn được cân bằng, trông hắn có phần gầy hơn. Mà Dương Tiểu Cận đi kế bên cười nhẹ, dường như nghe được chuyện gì đó rất thú vị. Kim Lam cũng mặc kệ Nhâm Tiểu Túc phản ứng thế nào, hắn tiếp tục lải nhải. Các người không biết phương Bắc đánh nhau kịch liệt cỡ nào đâu, cũng chẳng biết thế lực từ đâu mà tới, càng đánh càng hăng, các người đi theo ta mới có thể sống yên ổn, có biết không? Nhâm Tiểu Túc cạn lời nhìn Dương Tiểu Cận, họ bị hơn 20 thổ phỉ áp giải đi chừng 10 dặm đường núi mới tới doanh trại của đám thổ phỉ này. Doanh trại đơn sơ vô cùng, chỉ có một vòng hàng rào gỗ vây lại một mảnh đất trống, trong doanh trại là một tí nhà, nóc nhà bị thủng lỗ chỗ. Trừ súng ống đạn dược là mới ra thì hết thảy đều rách dưới vô cùng. Nhâm Tiểu Túc có thể tưởng tượng được, trước khi nhận được sự trợ giúp của Khánh Thị, ở đây thảm thế nào. Mà bây giờ không giống trước, trên mảnh đất trống kế bên doanh trại là hơn 10 chiếc mô tô mới toanh cùng hơn 10 can dầu, còn có từng dương súng ống đạn dược nữa. Lựu đạn, đạn viên chất đầy trong thùng, nếu lỡ mà có một món nổ thì trong khoảnh khắc cả đỉnh núi sẽ bị nổ tung. Một màn này khiến Nhâm Tiểu Túc cảm thấy, đám thổ phỉ mà bị chết kiểu này thì oan uổng biết bao nhiêu. Nhưng ngay sau đó, hắn liền thấy được đám thổ phỉ vừa về tới chuẩn bị lấy thùng dùng đi tới nơi cách đó chưa tới 10 mét mà nhóm lửa nấu ăn. Bấy giờ lông tơ Nhâm Tiểu Túc dựng đứng, hắn nhỏ giọng nói thầm với Dương Tiểu Cận. Chỉ sợ khi mấy đỉnh núi khác đánh tới thì chết thế nào cũng chẳng biết, thổ phỉ có trình độ này mà Tông Thị cũng không giải quyết được. Nhìn đám Kim Lam lăn lộn tới nước này, e rằng đây là đám thổ phỉ cực khổ nhất Hà Cốc mất, ăn được bữa nay thì phải lo bữa mai. Vào lúc này, bỗng nhiên Kim Lam nói. Nguyện ý đi theo Kim Mỗ đánh đám thì qua bên kia nhận súng, ta để các ngươi tự lựa chọn. Bấy giờ Nhâm Tiểu Túc chấn kinh, thằng này là thế nào mà chiếm đóng được đỉnh núi này vậy, hắn không sợ đám lưu dân lấy được súng rồi bán chết hắn hả? Thế nhưng càng khiến Nhâm Tiểu Túc bất ngờ hơn là, có hơn 30 hán tử tới nhận súng, thế nhưng sau khi nhận súng xong, họ liền đờ đẫn ngồi xổm một bên nghe Kim Lam tiếp tục phát biểu, hoàn toàn không có ý định phản kháng. Mọi thứ trước mắt hắn bây giờ chẳng khác nào mấy cuốn sách mà huyện hắn đọc trong thư viện hàng rào 88 cả. Trông quỷ dị vô cùng. Từ nhỏ đám lưu dân này đã được huấn luyện thành bộ dáng phục tùng nghe lời, không nghe lời sẽ bị đánh. Họ không có dũng khí phản kháng tập đoàn. Dù thổ phỉ dẫn họ đi thì họ vẫn chọn quy thuận theo bản năng. Đây là thói quen mà cuộc sống gian khổ đã tập cho họ. Bấy giờ, một thủ hạ của Kim Lam đi tới trước mặt Nhâm Tiểu Túc. Khi hắn thấy Dương Tiểu Cận thì có chút sửng sốt. Tuy Dương Tiểu Cận đã tận lực bôi đen mặt nhưng có những thứ khó lòng che lấp. Tên thổ phỉ này hưng phấn nói. Con nhỏ này nhìn cũng được nha. Rửa sạch mặt là đẹp lắm, là của ta. Nhâm Tiểu Túc nghe vậy thì thở dài, chung quy thổ phỉ vẫn là thổ phỉ. Bấy giờ Nhâm Tiểu Túc lên tiếng. Xin lỗi nhưng phải cắt ngang một chút. Sau đó, dưới tình huống thổ phỉ không có phòng bị, Nhâm Tiểu Túc đột ngột đánh đối phương một quyền vào xương sườn, chỉ thấy trong chớp mắt đó ngực của thổ phỉ lõm xuống. Người bên cạnh đều kinh ngạc, cắt ngang là cắt ngang xương cốt á hả, đây là cắt ngang kiểu gì vậy, cắt ngang vật lý. Đám Kim Lam vốn đang nhóm lửa thì bị một màn trước mắt làm cho kinh sợ, họ tính nhặt súng ống bên người lên chuẩn bị phòng ngự. Có điều động tác của Nhâm Tiểu Túc chưa ngừng lại, không chờ Kim Lam đụng tới súng, Nhâm Tiểu Túc đã chạy tới trước mặt hắn, đá một cái vào mặt Kim Lam. Theo bản năng, Kim Lam ngã người ra sau, cũng chính động tác này đã giữ lại một mạng cho hắn, thế nhưng đầu óc hắn thì quay mòng mòng. Tiếng súng lần lượt vang lên, Dương Tiểu Cận cầm súng lục tinh xảo yểm hộ Nhâm Tiểu Túc, những thổ phỉ cầm súng bỗng cảm thấy bàn tay tê dần. Cổ tay của họ chảy đầu máu tươi, nhóm lưu dân quanh đó đều sửng sốt, cặp vợ chồng trẻ này rốt cuộc là người phương nào. Một thổ phỉ thông minh quỳ xuống đất cái rầm, giống to. Siêu phàm giả, xin tha mạng a. Sức mạnh và tốc độ Nhâm Tiểu Túc bày ra hơn hẳn người bình thường, đám thổ phỉ cũng chẳng ngốc, họ biết rõ bản thân đang đối mặt với ai. Mà kỹ năng súng ống của Dương Tiểu Cận lại mang tới sự rung động về mặt trực quan. Kim Lam quỳ xuống đất, máu mũi chảy ròng ròng. Đại ca tha mạng. Đại ca tha mạng, đều là hiểu lầm, chúng ta làm thổ phỉ chưa được bao lâu, chưa từng giết người. Nhâm Tiểu Túc nhìn bốn phía, phát hiện đám gà đất chó kiểng này đều quỳ trên mặt đất, nhắm súng về phía xa. Đây mà cũng là thổ phỉ hả, sao một chút tâm huyết cũng chẳng có vậy. Nhâm Tiểu Túc nhìn Kim Lam, cau mày hỏi. Sao ngươi làm thổ phỉ? Kim Lam lau máu mũi, giọng như sắp khóc tới nơi. Vốn chúng ta khu dân cư trồng trọt ở phía bắc núi Đường Uông. Kết quả có người bảo nếu làm thổ phỉ sẽ cho chúng ta súng, mô tô và đồ ăn, vì thế chúng ta liền lên núi làm thổ phỉ, mới làm được 2 tháng thôi. Nhâm Tiểu Túc bó tay toàn tập, rốt cuộc Khánh Thị muốn làm gì đây? Kim Lam nhìn Nhâm Tiểu Túc. Đại ca, về sau ngươi chính là đại ca đỉnh núi này, hy vọng ngươi có thể dắt chúng ta làm một đám thổ phỉ vừa mạnh mẽ vừa kiêu ngạo. Khoan đã, ngươi đợi ta một chút. Nhâm Tiểu Túc đỡ chán. Nói tiếp đi. Kim Lam cười nhìn. Ngài không biết đó chứ, phía Bắc có một đám thổ phỉ là siêu phàm giả nên cực kỳ hung hãn. Ngài cũng là siêu phàm giả, nhất định càng mạnh hơn, càng lợi hại hơn tên kia.